Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, bị ép gián đoạn vạn tông đại hội. Tiêu Chiến một tay nắm chặt vân vận tay, một tay lấy chiến mâu chữ địa, trên mặt dị hỏa thiêu đốt, giống như một hỏa diễm chế thành mặt nạ, ánh mắt lạnh lẽo, bế nghễ mọi người. Ai còn muốn cùng ta đánh một trận? Bốn phía không nói gì. Dù sao Tiêu Chiến giết Hạt Tất Nham chiến tích thực sự quá mức kinh khủng. Tứ nước tương hỗ là láng giềng. Đối với bên cạnh quốc gia cường giả đều là rõ ràng trong lòng. Hạt Tất Nham đến tột cùng có cỡ nào trình độ? Mấy đại cường giả tối đỉnh cũng là biết được. Có thể nói, mặc dù bọn họ có người có thể miễn cưỡng áp chế Hạt Tất Nham hơi thắng nửa bậc, nhưng nếu muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy làm được sự tình. Dù cho làm được, mình ở Hạt Tất Nham phản công dưới, cũng sẽ không chết cũng bị thương. Nhưng người trước mắt này làm được, ở ngay trước mặt bọn họ, đem một vị đấu hoàng cường giả tối đỉnh cho đánh chết. Dù cho Nhạn Lạc Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão suy đoán Tiêu Chiến tuyệt đối không phải bề ngoài nhìn qua như vậy hồn nhiên vô sự, hắn có thể đánh giết Hạt Tất Nham, dựa vào đến chắc là một loại nào đó có thể tăng cường thực lực bí pháp cùng cao giai đấu kỹ. Thông thường loại bí pháp này tăng cường thực lực cũng không kéo dài, mà sẽ có rất nghiêm trọng di chứng. Nhưng cũng không ai dám mạo muội hướng về Tiêu Chiến ra tay. Bởi vì ai cũng nói không rõ Tiêu Chiến có hay không còn có thể lại triển khai lúc trước loại kia kinh khủng đấu kỹ, tốt nhất là có người đi thử tìm một hồi hắn hư thực. Hai phe người đều nghĩ như thế. Sau đó thật sự có người xông ra ngoài. Ta muốn giết ngươi, lao ra người có một đôi đấu khí cánh chim. Rõ ràng là một vị thực lực không tầm thường đấu vương cường giả. Mắt thấy Hạt Sơn bị phế, Hạt Tất Nham bị giết, vị này đồng dạng xuất từ vạn hạt môn đấu vương vô cùng phẫn nộ. Thề phải vì là môn chủ cùng bò cạp lão báo thù. Lẳng lặng nhìn tên này đấu vương xông đến trước mặt, vân vận liền muốn ra tay chặn lại cho hắn. Tiêu Chiến động tác nhưng càng nhanh hơn. Trong tay chiến mâu phút chốc đâm ra, một điểm hàn mang tới trước, sau đó xúc động phong lôi, tên này đấu vương cường giả đồng tử, con người co lại nhanh chóng, mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu hiện, cúi đầu, chỉ thấy chiến mâu đã đâm vào bộ ngực hắn, nửa đoạn lưỡi mâu từ phía sau lưng hắn tiết lộ mà ra. Phốp, Tiêu Chiến cánh tay chấn động. Chiến mâu từ đối phương lồng ngực rút ra, xác chết rơi trên mặt đất, phát sinh tiếng vang trầm nặng. Vừa đối mặt, một tên đấu vương cường giả trực tiếp bị đánh giết. Dù cho không phải đấu hoàng, nhưng điều này cũng đủ để chứng minh Tiêu Chiến cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy suy yếu. Lạc Nhạn đế quốc cùng Mộ Lan đế quốc người, lúc này tắt thăm dò Tiêu Chiến, hướng về hắn xuất thủ tâm tư. Xuất vân đế quốc bên kia, còn sót lại tên kia đấu hoàng cường giả cũng là lặng yên tản đi ngưng tụ đấu khí. Buông tha cho tính toán ra tay, so với hướng về người này báo thù, vẫn là làm sao nghĩ sau khi trở về, làm sao ở vạn hạt môn trên người cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn đi. Bọn họ môn chủ, lão môn chủ hoặc là bị phế, hoặc là bỏ mình. Cái này xuất vân đế quốc hàng đầu tông môn, không nghi ngờ chút nào sẽ rơi vào từ trước tới nay suy yếu nhất thời điểm. Chỉ sợ sẽ có rất nhiều thế lực muốn ở vạn hạt môn trên người cắn xé khối tiếp theo thịt. Hắn cũng không phải là xuất từ vạn hạt môn, tự nhiên cũng muốn chia một chén canh. Ùng ục, Gia Mã đế quốc bên này, Nghiêm sư nuốt ngụm nước miếng. Hắn đột nhiên rất vui mừng lúc trước Tiêu Chiến vô ý cùng hắn là địch. Bằng không liền chính mình này phó hướng về đối phương khiêu khích tư thái. Đối phương vừa đối mặt là có thể đem chính mình cho đánh giết. Cuối cùng, vẫn là trước kia giới thiệu vạn tông đại hội quy củ. Hư hư thực thực lần này vạn tông đại hội người chủ trì Mộ Lan Tam lão bên trong sư đầu nhân đi ra. Sâu xa nói, vị này xuất từ Gia Mã đế quốc, cường giả thực lực kinh người. Làm người khâm phục, ngay cả là lão phu, cũng không cấm cảm thán một tiếng anh hùng xuất thiếu niên. Sau đó, sẽ không có nói sau. Lặng thinh không đề cập tới hạt tất nham bỏ mình. Hạt sơn bị phế thời gian, Tiêu Chiến đáp lại sư đầu nhân nhưng là một tiếng cười gằn. Hắn cũng không có quên lúc trước hùng đầu nhân trưởng lão hướng hắn xuất thủ chuyện. Nếu như không phải giờ khắc này lực không hề đãi, hắn đã sớm ra tay rồi. Hơn nữa, Mộ Lan Tam lão nắm giữ cửa kia địa giai trung cấp hợp công đấu kỹ. Hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, nếu như có thể cướp lại, cho Tiêu gia ba vị trưởng lão sử dụng cũng là thật tốt. Nhưng lấy một địch ba, trước mắt hắn cũng không có nắm, chỉ có thể tạm thời đem từ bỏ. Sau khi tứ phương nhân mã, từng người về tới từng người trại, tuy rằng bởi vì một hồi loạn chiến, để lần này vạn tông đại hội trở nên một hồi hỗn loạn. Mà khi hỗn loạn bị lắng lại sau, bi thương kỳ thực chỉ có xuất vân đế quốc người mà thôi. Ở vân vận nâng bên dưới, Tiêu Chiến về tới chính mình nghỉ ngơi lều trại bên trong. Vừa bước vào lều trại, Tiêu Chiến liền ngay cả bận bịu ngã ngồi trên mặt đất. Vân vận cả kinh, chuẩn bị nâng dậy Tiêu Chiến, cũng chỉ thấy Tiêu Chiến trên mặt từ hỏa diễm ngưng tụ mà ra đủ tản đi. Hình dáng hiển lộ, vẫn là lúc trước ma thú sơn mạch bên trong nhìn thấy tấm kia khuôn mặt. Chỉ là giờ phút này khuôn mặt trắng xám đến đáng sợ. Một luồng mắt thường là có thể thấy cảm giác suy yếu tràn ngập bên trên. Tiêu Chiến bình tĩnh tự nhiên từ trong nạp giới lấy ra một bộ mới mặt nạ. Đeo ở trên mặt, đem chính mình khuôn mặt che đậy lên. Vân vận có chút thất vọng. Nàng không hiểu Tiêu Chiến tại sao cố ý với che chắn hình dáng. Tựa hồ là không dự định để quá nhiều người biết, là ở che giấu bí mật gì sao? Vân vận ý nghĩ lóe lên, lại không suy nghĩ thêm nữa việc này. Nàng thân thiết hướng về Tiêu Chiến hỏi, người vẫn tốt chứ? Lúc trước nhìn thoáng qua nhìn được sắc mặt tái nhợt. Không thể nghi ngờ chiêu kỳ Tiêu Chiến cũng không phải là bề ngoài nhìn qua như vậy không việc gì. Yên tâm, còn chưa chết, Tiêu Chiến đáp lại một câu. Còn chưa chết, chứng minh, hắn tình hình xác thực không tính quá tốt. Vân vận ở đáy lòng âm thầm nghĩ ngợi nói, như cũ là vì đó chức Tiêu Chiến chiến tích mà kinh hãi. Một tên cấp thấp đấu hoàng, một vị đỉnh cao đấu hoàng, còn có một vị đấu vương, đều trước sau tổn hại cho hắn trong tay. Như vậy chiến tích, sợ là lần này Gia Mã đế quốc đầu lĩnh người Gia Hình Thiên đều khó mà làm được đi. Đối với hạt tất nham, nàng cũng là biết mấy phần. Tuy nói thực lực so với Gia Hình Thiên hơi kém một chút, nhưng Gia Hình Thiên nếu muốn giết hắn, cũng là rất khó làm được một chuyện. Làm đấu hoàng cường giả tối đỉnh, tóm lại là có thêm thuộc về mình lá bài tẩy. Có thể Tiêu Chiến nhưng làm được. Tiêu Chiến không muốn giải thích nhiều lắm, hắn lại hướng về Vân Vận nói, lúc trước đa tạ ngươi. Vân Vận sửng sốt một chút, rõ ràng Tiêu Chiến là ở tạ ơn nàng trước đúng lúc vọt tới bên cạnh hắn chuyện. Có thể niệm lúc trước bị đối phương nắm chặt tay, mặt mũi nàng vẫn hơi đỏ dưới, tóm lại là có mấy phần ngượng ngùng. Tiêu Chiến thật là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Hạt tất nham dù sao cũng là đấu hoàng cường giả tối đỉnh, lại thi triển ra lá bài tẩy, huyết hồn quyết, cùng đầu kia phong ấn tại trong cơ thể lục giai ma thú hợp thể. Thực lực với trình độ cao vút lại tiến một bước, Tiêu Chiến có thể đánh giết hắn, hoàn toàn là dựa vào cao giai đấu kỹ mà thôi. Nhưng cao giai đấu kỹ sở dĩ là cao giai đấu kỹ, muốn triển khai điều kiện của hắn cũng là dị thường hà khắc. Đặc biệt là thần tiêu cửu diệt càng là địa giai cao cấp đấu kỹ. Thức thứ tư, hắn cũng là ở đến đấu hoàng cảnh giới sau mới có thể sử dụng. Đến đấu hoàng sau, cũng đã có thể rất lớn quy mô lấy ra thiên địa năng lượng để bản thân sử dụng. Mà thức thứ tư, vạn hoang thần vẫn, chính là mượn bàng bạc thiên địa năng lượng triển khai mà ra một thức cường lực đấu kỹ. Đương nhiên, muốn lấy một chiêu đánh giết một tên đấu hoàng cường giả tối đỉnh, ở tình huống bình thường, vẫn còn có chút khó khăn, nhưng không chịu nổi Tiêu Chiến linh hồn cảnh giới cũng đạt tới linh cảnh. Đối với luyện dược sư mà nói, linh cảnh linh hồn đã mang ý nghĩa đạt đến có thể luyện chế bát phẩm đan dược tiêu chuẩn. Tiêu Chiến không phải luyện dược sư, linh hồn giao cho hắn nhưng là đối thiên địa năng lượng cảm ứng lực lượng, cùng với cường đại khống chế lực lượng. Hơn nữa hắn lúc trước cố ý ra tay, dẫn tới rất nhiều cường giả dồn dập tham chiến, bởi vì cường giả đại loạn đấu duyên cớ, khiến cho bốn phía thiên địa năng lượng cực kỳ hỗn loạn. Lại bởi vì rất nhiều cường giả thả ra đấu khí trong cơ thể năng lượng. Ở hỗn loạn sau khi, một mảnh kia khu vực năng lượng lại là dị thường bàng bạc. Kết quả đều bị Tiêu Chiến cho rút lấy lại đây. Lúc này mới có một đòn đánh giết hạt tất nham tình cảnh này. Một cách tự nhiên, thi triển ra như vậy một đòn, Tiêu Chiến trước mắt tinh thần mức độ trên cũng còn tốt, nhưng thân thể đúng là đầy đủ uể oải. Này cỗ uể oải vừa là bắt nguồn từ một kích kia, cũng là bắt nguồn từ thiên hỏa tam huyền biến, di chứng. Cũng may lúc đó Vân Vận xuất hiện, để hắn đúng lúc nắm chặt rồi tay nàng. Đối phương cũng minh bạch ý của hắn, đem đấu khí độ cho hắn, mới làm hắn không có ngay lập tức ngã quáp trên mặt đất. Cho tới sau khi một đòn đánh giết một tên đấu vương, nhìn như đơn giản, trên thực tế bất quá là Tiêu Chiến dựa vào chính mình này mạnh mẽ linh hồn chi lực cho đối phương. Đến rồi một cái dồn tàn đả kích, làm cho đối phương tiến vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê, mới có thể đắc thủ thôi. Linh cảnh linh hồn, so với đấu hoàng thực lực, kỳ thực còn muốn làm đến mạnh mẽ, chỉ là bởi vì Tiêu Chiến không có hồn kỹ, không thể hoàn toàn sử dụng tới sức mạnh của nó. Dù là như vậy, lúc trước đối mặt so với hạt tất nham mạnh hơn Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng có thể làm cho nàng ngắn ngủi ngây người, càng không cần phải nói một tên chỉ là cấp thấp đấu vương rồi. Khả năng sau đó Nhạn Lạc Thiên, Mộ Lan Tam lão mấy người cũng có thể đoán ra trong đó đầu mối. Chí ít lúc đó là dọa dẫm bọn họ, để cho bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ, không dám ngay lập tức ra tay. Sau khi thời gian trong Vạn Tông đại hội ngừng mấy ngày, dù sao hôm nay chuyện đã xảy ra không coi là nhỏ. Thời gian mấy ngày, Tiêu Chiến lẳng lặng nghỉ ngơi một trận, vẻ này trên thân hình cảm giác mệt nhọc cũng là hoàn toàn giảm bớt. Hắn cho rằng Vạn Tông đại hội sắp một lần nữa tiến hành. Vân Vận lại mang đến cho hắn một cái tin, Gia Mã Đế Quốc quyết định lui ra Vạn Tông đại hội, mà Xuất Vân Đế Quốc độc sư cũng là sớm một bước rời đi. Tiêu Chiến không rõ ý nghĩa, sau đó hắn minh bạch, Hắc Sơn cứ điểm bị công phá, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.